Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163, nội tiết mất cân đối. Bên trái một trái trứng, mặt phải một trái trứng, một trái trứng lớn, một trái trứng nhỏ, kết cấu bên trong cũng có khác biệt lớn. Bất quá tại AA thị giác phía dưới, trứng gà đỏ nội bộ hỏa diễm y nguyên nóng rực, mà lại quá sáng tỏ, ảnh hưởng hắn ánh mắt. Bất quá dù vậy, Cao Lê trong lòng cũng đã có phán đoán. Nếu có đã từng tự mình ấp qua gà con, các bạn học hẳn phải biết. Tự mình ấp trứng gà con, đầu tiên cần lựa chọn sử dụng thụ tinh trứng, mà một viên thụ tinh trứng cùng phổ thông chưa thụ tinh trứng khác biệt lớn nhất ngay tại ở phôi thai kết cấu. Dùng sức mạnh quang đèn pin đối trứng gà cũng có thể thấy được. Thụ tinh trứng cùng chưa thụ tinh trứng ở giữa khác biệt lớn nhất chính là một chút mạch máu chạc kết cấu. Cao Lê khi còn bé tại nông thôn quê quán liền đã từng dùng nước nóng tại đầu giường đặt gần lò sưởi trên ấp qua trứng gà, cho nên ấn tượng đặc biệt khắc sâu, mà trước mắt cái này cũng là như thế. Viên kia nhỏ trứng, bên trong liền có kinh mạch kết cấu, chân khí tại kinh mạch bên trong lưu động, mà viên kia đỏ chót trứng nhưng không có. Chẳng lẽ nói, Cao Lê nhìn về phía Sa Phổ Nhĩ, Sa Phổ Nhĩ bị Cao Lê thấy một mặt mờ mịt. Cao Lê đi qua, tại Sa Phổ Nhĩ lỗ tai bên cạnh nhẹ nhàng hỏi chút gì. Sa Phổ Nhĩ hơi sững sờ, hơi có vẻ xấu hổ, sau đó thấp giọng nói một chút không thể cho người khác nghe nội dung. Cao Lê hơi sững sờ, bái hỏa người, hài tử, vậy mà đều không phải thân sinh nguyên lai. Bái hỏa người kết hợp về sau, song phương kỳ thật không cách nào sinh hạ hài tử. Muốn hài tử thời điểm, liền sẽ đi Thánh Long tự cầu nguyện. Sau đó từ Thánh Long tự đem Thánh Long sinh hạ trứng rồng phân phối cho vợ chồng. Sau đó vợ chồng hai người lấy chân khí bồi dưỡng, cuối cùng sinh hạ một cái mới bái hỏa người. Chẳng lẽ nói, các ngươi bái hỏa người đều là Thánh Long hài tử? Kỳ thật các ngươi tại huyết nguyên trên đều là huynh đệ tỷ muội. Cao Lê có chút ngoài ý muốn, dĩ nhiên không phải, Sa Phổ Nhĩ lắc đầu. Thánh Long cũng không chỉ là một đầu, trong miệng các ngươi đầu kia Thánh Long, cũng chính là giống như núi cao lớn nhất đầu kia Thánh Long. Nhưng thật ra là chúng ta Tổ Long a. Cao Lê minh bạch, ước chừng Thánh Long phụ trách sinh sôi, mà Tổ Long phụ trách bị sùng bái đi. Như vậy, xin hỏi hài tử mẫu thân đâu? Cao Lê hỏi, Sa Phổ Nhĩ, ếch, một tiếng, sau đó thấp nói rằng, kỳ thật, ta chính là hài tử mẫu thân. Sa Phổ Nhĩ toàn thân trên da đều bao trùm lấy mềm mại lân phiến, mà lại lâu dài mặc trường bào áo dài, chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt. Cao Lê dĩ nhiên thẳng đến đều đem Sa Phổ Nhĩ xem như nam, nhưng Nga Cao Lê cũng không phải là chưa từng gặp qua bái hỏa người. Bái hỏa người nữ tính mặc dù cũng có lân phiến, nhưng lân phiến tinh tế tỉ mỉ, thân thể tinh tế, đường cong ôn nhu, làm so sánh, Sa Phổ Nhĩ nhìn qua cũng có chút khôi ngô một chút. Nói cách khác, vấn đề này chẳng lẽ ra trên người Sa Phổ Nhĩ? Cao Lê đem kinh mạch thị giác chuyển tới Sa Phổ Nhĩ nơi này. Quả nhiên, hắn phát hiện vấn đề, Sa Phổ Nhĩ cơ thể đốc mạch toàn tuyến quán thông, mà nhầm mạch lại dị thường khô quát, mang ý nghĩa Sa Phổ Nhĩ cơ thể dương khí cực kỳ tràn đầy. Âm dương mất cân bằng, mà bái hỏa người vốn là am hiểu khống hỏa, dương khí lại cực kỳ tràn đầy. Như thế như vậy hai bút cùng vẽ, viên kia trứng bên trong dương khí tràn đầy tới cực điểm, còn thế nào ấp ra? Không biến thành trứng chiên cũng không tệ rồi. Ta có một cái to gan phỏng đoán. Cao Lê đem hắn phỏng đoán nói ra. Sa Phổ Nhĩ trong mắt lập tức dấy lên hy vọng. Nàng kinh ngạc nói, đúng là như thế, từ nhỏ thời điểm bắt đầu, ta liền đi theo phụ thân đi, về sau ta độc lập, sau khi đi ra, sợ người khi dễ, liền đóng vai thành nam tử bộ dáng. Nhưng về sau không biết làm sao, ta thậm chí ngay cả ngoại hình cũng càng phát giống như là nam tử. Chân khí trong cơ thể chính là vô cùng khô nóng. Thật chẳng lẽ là bởi vì loại này duyên cớ? Ngày này ước chừng là tất cả bề bộn nhiều việc công tác nữ cường nhân bệnh chung. Nội tiết mất cân đối. Cao Lê trong lòng tự nhủ. Tại sao Phổ Nhĩ chờ mong ánh mắt bên trong? Cao Lê nói ra, như vậy đi, ta giúp ngươi đả thông nhâm mạch, âm dương điều hòa một chút. Sau đó ngươi lại tiếp tục quán chú chân khí thử một chút. Qua một đoạn thời gian, chúng ta lại đến nhìn xem thành quả như thế nào. Sa Phổ Nhĩ cũng không có gì biện pháp tốt, chỉ có thể đồng ý. Đả thông kinh mạch thủ pháp đối với hiện tại Cao Lê tới nói kỳ thật cũng không khó. Sa Phổ Nhĩ bản thân tu vi cũng không quá thấp, tại Cao Lê phụ trợ phía dưới, rất nhanh nhâm mạch toàn tuyến quán thông, hai đầu chủ mạch nhất âm nhất dương tại Sa Phổ Nhĩ cơ thể vận hành. Sa Phổ Nhĩ cho tới nay cảm giác được khô nóng cảm giác vậy mà chậm rãi rút đi. Một tia mát lạnh tràn vào trong lòng, mà liền ở trong mắt Cao Lê, Sa Phổ Nhĩ hình thể lại cũng chậm rãi thu nhỏ một vòng. Lân phiến nhan sắc cũng thay đổi phai nhạt. Hiện tại thử nhìn một chút. Cao Lê nói, tốt, Sa Phổ Nhĩ lập tức cho trứng rót vào chân khí. Tại Cao Lê tầm mắt bên trong, cỗ này chân khí vừa tiến vào phôi thai, cái kia cháy hừng hực hỏa cầu lập tức yếu bớt mấy phần. Không chỉ như thế, thậm chí tại hỏa cầu chung quanh, lập tức liền dọc theo một chút kinh mạch xúc tu. Quả nhiên thành, Cao Lê hưng phấn nói, Sa Phổ Nhĩ vội vàng đem tự mình toàn bộ chân khí đều rót vào trứng bên trong. Mà kinh mạch cũng dọc theo tiếp cận dài một tấc, ta có thể nhìn thấy trứng bên trong kinh mạch đã lan tràn ra. Ta nghĩ ngươi không cần phải lo lắng. Cao Lê nói, thật, Sa Phổ Nhĩ kinh hỉ nói. Thật, Sa Phổ Nhĩ nhẹ nhàng vuốt ve vỏ trứng. Hồi lâu, nàng mới đứng dậy, nói, cảm tạ ngươi, Cao công tử, hôm nay ta liền đi về trước. Con của ta trước hết đặt ở ngài nơi này tốt. Dù sao ta nghĩ trên đời này hiện tại ít có so Lê Trang an toàn hơn địa phương. Cao Lê cười nói, ngài yên tâm, ai dám đụng này mai trứng, ta liền trực tiếp đem hắn đánh chết, tuyệt đối sẽ không để hắn sống đến chương sau. Sa Phổ Nhĩ sững sờ, mặc dù nghe không hiểu Cao Lê đang nói cái gì, bất quá nàng cũng biết đến Cao Lê quyết tâm đưa Sa Phổ Nhĩ rời đi. Cao Lê trái xem phải xem, sau đó hô, Nhã Nhã. Sau một lát, Nhã Nhã tứ nhân bang lao đến. Hộ viện Mông Quyền, ta cho các ngươi cái nhiệm vụ, gian phòng này chứng là Sa Phổ Nhĩ hài tử, các ngươi liền phụ trách bảo vệ tốt nó, rõ chưa? Bốn cái tiểu thí hài đồng thời vỗ bộ ngực, minh bạch, ai dám đụng cái này chứng, trực tiếp đánh chết. Cao Lê nhìn chằm chằm Hồng Tam Nha hô. Hồng Tam Nha về sau rụt cổ lại, nói, ân, ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Cao Lê hung dữ nhỏ nói ra, không biết vì sao, ta luôn cảm giác tại cái nào đó song song vũ trụ các ngươi cho ta rước lấy phiền phức. Nhã Nhã cười hắc hắc nói, ngài yên tâm, chúng ta đều là hảo hài tử. Cao Lê nói, tiểu mễ là hảo hài tử ta biết, mấy người các ngươi nha. Cao Lê nhìn xem mãnh khuyển cùng tiểu giã chư chứng người bệnh mất trí nhớ, không khỏi âm thầm thở dài. Quả nhiên, vẫn là phải đem bọn hắn đưa đi đi học, dùng lượng lớn bài tập ở nhà đến vũ trang bọn hắn đầu não mới được. Dù sao bọn nhỏ không học tốt, liền sẽ học cái xấu a. Bất quá nhớ tới Sa Phổ Nhĩ sắp gia nhập Lê Trang hỗ trợ, Cao Lê toàn bộ tâm tình lập tức khai lãng, có Sa Phổ Nhĩ đối nhiệt độ cao năng lực khống chế. Bột phấn luyện kim sắp thượng tuyến, có bột phấn luyện kim, thủy rèn cơ bánh răng liền có thể thay đổi thành càng kiên cố hơn vật liệu. Gần nhất lão Ngưu nhóm thường thường phàn nàn bánh răng đoạn răng, Một khi lên bột phấn luyện kim, Wolfram thép hợp kim mangan cái đồ chơi này thế nhưng là thần vật a, nói không chừng còn có thể dùng thứ này làm thành vũ khí đâu. Vừa nghĩ tới tương lai tốt đẹp sắp ở trước mắt triển khai, Cao Lê cũng cảm giác được một trận hưng phấn. Bất quá tương lai tốt đẹp còn chưa kịp triển khai, một cây cờ lớn lại tại Lê Trang phía trước triển khai. Trên cờ lớn xách một cái chú tự đại kỳ, phía dưới lại có một loạt tiểu kỳ, lá cờ trên đều có dòng họ. Cao Lê xem xét, nhất thời cười lạnh thành tiếng. Này chú Kiếm Sơn Trang, vậy mà đến nhà khiêu chiến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN